Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 458, tỏi và sữa chua làm sao hợp. Lựa chọn kết thúc, Dương Hàm vừa rồi phi thường gà tặc, hắn chọn là số 1, số 2 cùng số 15, số 16, tất cả đều là tại bên cạnh. Bởi vì hắn mò thấy Khang Nghiêu bọn hắn thích đem trọng khẩu vị, phối liệu đánh tan thả ở giữa. Mà đồng dạng mở đầu và giải vây phối liệu đều là hoa quả. Quả nhiên, cuối cùng Dương Hàm chọn chúng chính là dưa hami, sen sương mù, cây mía, cùng tỏi. Đúng vậy, người tính không bằng trời tính. Duy nhất lật xe tỏi được bày tại thứ 15 hào. Cái khác cũng còn tốt. Liền là cái này tỏi nghĩ không ra. Thật là một hạt cứt chuột hủy hỗn loạn. Ống nghính tới, Dương Hàm ước lượng lấy trong tay lột tốt tỏi. Bất đắc dĩ nói, Yến Trấn Phúc đưa đầu tới. Cười nói, Dương Lão Sư, nếu là không có viên này tỏi, ta cảm thấy ngươi làm sữa chua khẳng định là uống ngon nhất. Nhưng có viên này tỏi, vậy liền thật không có cách nào khác lạc. Đi đi đi. Dương Hàm cười, đem ra hỏa này đuổi mờ, bởi vì đúng là không có chuẩn bị. Dương Hàm đặc biệt để tiết mục tổ lâm thời tìm ly rượu đỏ đến sung làm trang cuối cùng tác phẩm. Dụng cụ, chỉ gặp hắn đem dưa hami cùng sen sương mù đều cắt thành rất nhỏ khối nhỏ. Cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào chân cao ly rượu đỏ bên trong. Không có toàn thả xong, hắn là một bên nhường quả đinh. Một bên đem nhà tài trợ cung cấp tây nhiều sữa chua đổ vào. Một tầng tiếp lấy một tầng che lại. Hoa, Dương Lão Sư cái này cái đẹp mắt. Cũng không phải là ai cũng lập tức vào tay chế tác tác phẩm của mình. Khang Nghiêu tựa như chơi bời lêu lổng tiểu lưu manh đồng dạng. Lần lượt từng cái nhìn một lần. Chờ hắn đi đến Dương Hàm trước bàn thời điểm. Liền lập tức tán thưởng. Vàng óng ánh dưa hami, đỏ rừng rực sen sương mù, trắng sữa chua, khắc ở trên ly đặc biệt đẹp đẽ. Mọi người đều nhao nhao vây quanh, ai nguyện ý đem đậu phộng của các ngươi hoặc là cây yến mạch cùng ta đổi. Ta cam đoan làm cho càng đẹp mắt. Dương Hàm một bên đem trước cắt thành hình sợi dài cây mía cắm ở sữa chua bên trong. Vừa cười nói. Dương Hàm trong suy nghĩ phối trộn tốt nhất hoa quả sữa chua. Hẳn là đơn giản một chút hoa quả, tỉ như chuối tiêu, quả táo chờ một chút, lại thêm một chút cây yến mạch cùng nho khô, làm tuyệt đối là lại xinh đẹp, lại ăn ngon. Dương Lão Sư, đổi cái gì? Âu Dương Dĩnh chọn được cây yến mạch, nàng cười hỏi, đổi tỏi, thế nào? Vừa dứt lời. Mọi người đều hoặc là thất vọng lắc đầu, hoặc là khoa trương bịt mũi, đều cùng vừa rồi bỗng nhiên tụ tập tới đồng dạng, bỗng nhiên liền giải tán lập tức, quá chân thực, một điểm lẫn nhau yêu hỗ trợ tinh thần đều không có. Dương Hàm lắc đầu, tiếp tục trang trí mình, tác phẩm, mặc dù nói cuối cùng vẫn muốn cho người khác ăn, nhưng Dương Hàm lại không có tính toán qua loa đối đãi. Hắn cẩn thận đem màu đen cây mía ra rửa sạch sẽ. Trẻ thành từng mảnh nhỏ cao nhồng. Dọc theo vừa rồi cây kia hình sợi dài cây mía trên thân mở nhỏ khe chen vào đi. Biến thành cây bộ dáng. Không chỉ như vậy, tại hắn xào thủ tạo hình xuống. Viên kia tỏi cũng bị cắt thành tiền xu lớn nhỏ mấy phiến. Sau đó dùng cây tam xuyên, giống vài cọng tiền tài cỏ. Chen chúc vây quanh ở cây kia cây mía bên cây bên cạnh. Dương Lão Sư quá lợi hại. Thế mà có thể dạng này chơi. Dạng này tỏi hương vị liền sẽ không tan vào sữa chua bên trong. Ý nghĩ quá tinh diệu. Âu Dương Dĩnh rất nhanh cũng làm xong. Nàng còn quấn nhìn tác phẩm của người khác. Đi đến Dương Hàm tác phẩm trước mặt thời điểm. Nàng sợ hãi thán phục giơ ngón tay cái lên. A, còn có thể làm như vậy. Ai nha, ta đã đem tỏi đánh thành bùn đổ vào. Ta muốn hay không đem nó vớt đi ra. hoặc là một lần nữa làm. Dư Tiểu Thất cũng là rút trúng tỏi. Nàng căn bản không nghĩ tới tỏi còn có thể dạng này đi xử lý. Không cần, không cần, muốn đều như thế nhiều không có ý nghĩa à. Ngươi liền giữ lại, xem ai cuối cùng ăn vào. Dương Nhược y hì hì cười nói. Tiểu Thất, ngươi dựa theo ngươi mình ý nghĩ đi làm là được rồi. Ta cái này mặc dù không có thêm vào, nhưng người nào rút chúng ta, trừ uống sữa chua bên ngoài. Cái này cây mía cùng tỏi phiến cũng là muốn ăn. Dương Hàm cười nói, ngàn vạn không là ta rút chúng. Hai người các ngươi đều là hắc ám xử lý. Dương Nhược y chắp tay trước ngực cầu nguyện. Rốt cục, tất cả mọi người hoàn thành tác phẩm của mình. Chờ thợ quay phim lần lượt chụp một lần về sau. Liền muốn chuẩn bị rút thăm xác nhận thằng xui xẻo. Đợi một chút, ta có một cái đề nghị. Liền là đợi chút nữa chúng ta đến phiên uống ai làm hoa quả sữa chua thời điểm. Ai liền muốn ngồi dậy, giảng giải một chút ngươi làm cái này sữa chua mạch suy nghĩ. Cùng cho tác phẩm của ngươi lên một cái tương đối có văn thải danh tự. Có được hay không? Khang Nghiêu lâm thời cho cái trò chơi này tăng giá cả. Mọi người nhao nhao đáp ứng. Bất quá, Âu Dương Dĩnh lại cười khúc khích. Tiết mục truyền hình thực tế khác có hay không kịch bản ta không biết. Nhưng, hướng về cuộc sống, khẳng định không có. Bởi vì vừa rồi Khang lão sư nói muốn chúng ta cho tự mình làm sữa chua lên một cái có văn thải danh. Tự, ta đứng ở chỗ này nhìn hồi lâu, đều không có chờ đến có nhắc nhở từ tấm. Trông thấy mọi người đều nhìn lại. Âu Dương Dĩnh liền cười nói, cái này bọn hắn thực sự lực bất tòng tâm. Vừa đến, ta đề nghị này là lâm thời nghĩ ra được. Thứ hai, những này phối liệu cũng đều là các ngươi mình ngẫu nhiên chọn. Làm sao phối hợp, bọn hắn cũng đoán không được. Thật là muốn cho ngươi nhắc nhở cũng khó khăn. Khang Nghiêu cười nói, ai, cái trò chơi này vẫn là ta buổi sáng hôm nay lâm thời nói ra. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Ha ha, Dương Hàm cũng nở nụ cười. Bất quá có sao nói vậy. Chúng ta tiết mục đúng là không có kịch bản. Cái này mọi người hôm qua cho tới hôm nay thời gian dài như vậy hẳn là đều thấy được. Bởi vì chúng ta là một cái gần sát sinh hoạt tiết mục. Mang theo người xem dùng chúng ta thị giác. Đi vào khả năng rất nhiều người đều chưa quen thuộc nông thôn sinh hoạt. Đi đến tổ quốc các ngõ ngách đi, dẫn mọi người lãnh hội tổ quốc chúng ta tốt đẹp sơn thủy. Vì lẽ đó trừ chúng ta tổ đạo diễn thỉnh thoảng sẽ phát một chút tương đối hố người nhiệm vụ bên ngoài, hết thảy đều là muốn dựa vào chúng ta tự do phát huy. Khang Nghiêu đối ống kính, tương đối trịnh trọng nói, Khang lão sư sở dĩ ở đây ba lạp nói một tràng. Nhưng thật ra là tại cho các ngươi suy nghĩ thời gian. Các ngươi còn tại cái kia mắt lom lom nhìn Khang lão sư làm gì? Dương Hàm cười, xách điểm một cái Dương Nhược y các nàng mấy người trẻ tuổi. Cuối cùng đã tới rút ra thằng xui xẻo thời gian. Bởi vì lo lắng Dương Nhược y các nàng vừa lên đến không biết làm sao giới thiệu. Khang Nghiêu liền để Dương Hàm tới trước, mở cái tốt đầu, đến. Ta xem ai muốn tới nhấm nháp ta làm. Cam, một ngụm coi là. Tỏi, một ngụm, phấn hồng bãi cát. Dương Hàm cười, đem tay vươn vào tiết mục tổ hỗ trợ chuẩn bị rút thăm Dương. Ta không cần, Dương Nhược y cùng vừa rồi đồng dạng cầu nguyện. Kỳ thật ta cảm thấy vẫn được. Ta tình nguyện ăn ba ba của ngươi làm cái này. Cũng không muốn ăn ta. Bởi vì ba ba của ngươi làm chính là trước mặt ăn ngon. Cuối cùng ăn tỏi thời điểm nhịn một chút là được rồi. Mà ta, liền là từ đầu tới đuôi đều muốn ăn vào tỏi mùi thơm sữa chua. Dư Tiểu Thất giờ khóc giờ cười nói. Kỳ thật rất nhiều người đều cùng Dư Tiểu Thất đồng dạng ý nghĩ. Cho dù là cuối cùng muốn ăn một miếng tỏi, vậy ít nhất hoa quả sữa chua là có thể ăn. So những người khác không biết cái gì kỳ mùi lạ hắc ám xử lý mạnh mẽ. Vì lẽ đó Dương Hàm rút thời điểm, các nàng đều một mặt chờ đợi mà nhìn xem. Yến Trấn Phúc, Dương Hàm có chút ngoài ý muốn đọc lên trên tờ giấy danh tự. Quá tốt rồi, Yến Trấn Phúc ngạc nhiên nhảy. A Phúc ca, ngươi không phải nói ngươi không thích ăn tỏi sao? Dương Nhược Y nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta không phải ý tứ này. Ta trước đó nói là ta cảm thấy sữa chua hòa với tỏi ăn rất khó tiếp nhận. Nhưng Dương lão sư đây là tách đi ra ăn. Ta cảm thấy vẫn được. Yến Trấn Phúc cười ngây ngô nói. Liền là ăn sống tỏi ta còn có thể ăn. Dương lão sư tới trước giới thiệu một chút tác phẩm của. Ngươi đi, kêu cái gì? Phấn hồng bãi cát. Khang Nghiêu vừa cười vừa nói. Cái này nghe có điểm giống là cốc tai. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.